Nguyên tố thao khống sư. Chương 50, nước ngưng thành băng tích tụ. Na na na, na na na na na na na na tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự gia nhập đột ngột của Tần Nhược khiến bọn Lục Tâm Tử Lan phải giật mình. Có điều nhìn lại sự thật là 5 người căn bản không thể ngăn cản được việc tử vong Ma Chu lao vào trong hang, mặt thời gian cũng không đủ để chờ thập nhị băng tường đại trận xuất hiện, họ cũng chỉ đành ngấm ngầm đồng ý cho hành vi sớm gia nhập chiến đấu này mà thôi, không kỳ vọng được vào thập nhị băng tường đại trận, mọi người cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực tấn công, nhằm tạo thành tổn thương thật nhiều cho tử vong Ma Chu trong khoảng thời gian ngắn nhất. Chỉ cần đến khi kết thúc mà Tử Lan vẫn còn sống, vậy họ vẫn còn có cơ hội để quay lại. Có điều khiến họ ngàn lần không ngờ tới là, đòn tấn công của Tần Nhược chỉ là dùng nguyên tố nước chen vào khe hở giữa tử vong Ma Chu và hai vách tường của đường nối. Nguyên tố nước trong không trung đang càng ngày càng ít, chợt đám Lục Tâm cảm thấy tốc độ của tử vong Ma Chu dường như đã hơi chậm hơn một ít. Người phản ứng nhanh nhất là Hỏa Mân Côi, cô mặc dù không biết Tần Nhược đã làm như thế nào, nhưng cô nhạy bén phán đoán được đây chính là một cơ hội, cho nên quyết đoán dừng việc phóng phép thuật tấn công lại, chuyển sang ngưng tụ kết giới bậc 4 và liệt hỏa thần thuẫn. Hành động của Hỏa Mân Côi khiến Tần Nhược thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt hắn lóe lên sự tán thưởng, sau đó tăng nhanh tốc độ khống chế nguyên tố nước hơn, nối chúng thành dạng hình tròn, nhét tiếp vào trong khe hở. Không hổ là một con boss bậc 4 loại yếu dạng tinh anh, tử vong Ma Chu có năng lực phán đoán chiến trận cực mạnh, nó đã phát giác được nguồn gốc hạn chế tốc độ lao tới của mình là kẻ khống nước bậc 3 ở 20 mấy mét trước mặt kia, cho nên nó không tấn công Lục Tâm Tiểu Thanh nữa, mà quay đầu, sau đó một hàng những cây kim độc chợt xuất hiện ở bên cạnh nó, rít gió lao về phía Tần Nhược. Cẩn thận, tử vong Ma Chu đột nhiên thay đổi mục tiêu, tuy bọn Lục Tâm lập tức cảm thấy không ổn ngay, nhưng vẫn không phản ứng gì kịp, chỉ có thể cảnh báo mà thôi. Tần Nhược không hoảng không sợ, chỉ điều chỉnh phương vị của tấm thuẫn bằng nước trong tay một chút. Đồng thời, ba bức tường băng trước mặt hắn cũng đột ngột thăng lên. Phục phục phục, một loạt những thanh âm gọn gàng vang lên, một loạt những mảnh băng cũng văng ra. Ba bức tường băng gần như bị xuyên thủng cùng một lúc, trên mặt chúng hiện lên những lỗ nhỏ màu đen do bị ăn mòn. Đà bay của những cây kim độc kia tuy mạnh, nhưng sau khi xuyên qua thủy chi kết giới rồi cũng không còn chút lực uy hiếp nào cả, chỉ yếu ớt cắm lên thuẫn nước, sau đó hóa thành nguyên tố bóng tối tiêu tan đi trong không khí. Trong khi phòng ngự, Tần Nhược vẫn không quên mục đích chủ yếu nhất của mình, một nửa nguyên tố nước đã chen được vào kẽ hở giữa tử vong Ma Chu và hai vách tường đường nối, sau đó chúng nhọc nhằn tách khỏi đám nguyên tố nước còn dư lại trên không trung. Một chữ nọ nhanh chóng được thốt ra từ trong miệng của Tần Nhược. Băng, tiếng hắn vừa dứt, hai người ở gần tử vong Ma Chu nhất là Lục Tâm và Tiểu Thanh lập tức phát hiện nhiệt độ trong đường nối hạ xuống ngay. Tiếp theo đó, thân thể của tử vong Ma Chu chợt bị những áp lực mạnh mẽ xung quanh đè nén, thân thể to béo đầy những vết đốm xác chết của nó bị cưỡng ép nhỏ đi mấy phần, thế lao tới mạnh mẽ đã bị triệt để ngừng lại, tựa như đã bị kẹt rồi vậy. Nó kịch liệt giãy giụa kêu gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngự, phản kích một hơi liền lạc. Chuyện này không những khiến cho các đội hữu của Tần Nhược cảm thấy nhẹ gánh hơn, mà trên mặt họ còn hiện lên một nét kinh ngạc và bất ngờ nữa. Tên Tần Nhược này thật đúng là quái tài, không ngờ lại có thể nghĩ được cách ngưng nước thành băng, tích tụ thể tích thật nhiều để khiến tử vong Ma Chu mắc kẹt nữa. Hỏa Mân Côi Tử Lan cũng giật mình, vẻ mặt vừa mừng vừa kinh, cùng nhanh chóng quét nhìn Tần Nhược, sau đó hô hào bọn Lục Tâm, Tiểu Thanh tăng nhanh tốc độ tấn công, đồng thời tránh lan đến vách tường đường nối. Nhất thời, những đòn tấn công của Lục Tâm và Tiểu Thanh liên tiếp rơi vào người của con tử vong Ma Chu, bất kể tiêu hao MP bao nhiêu, cứ dốc hết kỹ năng là được. Người đồng thời ra tay còn có Ngà Tiểu Tiễn và Tần Nhược. Những mũi tên phép thuật, những cây mâu băng của hai người đồng thời nhắm tới nửa phần thân ló ra khỏi đường nối của tử vong Ma Chu, ra tay không chút lưu tình. Những cụm chất lỏng màu lục theo đà tấn công của bốn người mà văng bắn khắp nơi. Số máu tươi cũng chứa sự tanh tươi này, lúc này lại chính là tác nhân khiến mọi người bớt ghê tởm mùi vị có chứa độc tính của tử vong Ma Chu đi. Không hề có chút thời gian ngắt quãng nào, mọi người đều dồn hết sức tấn công. Tình hình đã trở nên tốt đẹp hơn, Tử Lan cũng được thư thả đôi chút, có điều cô vẫn cứ cấp tốc bắn ra những luồng ánh sáng trị liệu, hồi phục lại HP cho hai người đang chịu đựng lửa giận của tử vong Ma Chu là Lục Tâm và Tiểu Thanh. Còn tử vong Ma Chu đáng thương kia thân thể vốn là lồi lõm bắt mắt, cho nên sau khi bị băng chẹn lại thân thể, nó nhất thời tiến cũng không tiến được, mà lùi cũng không lùi xong, tựa như một con sư tử đang bị giam ở trong chuồng vậy, chỉ có thể chút giận lên hai kẻ đang càn quấy tấn công mình là Lục Tâm và Tiểu Thanh. Nó liên tục tạo ra kim độc, khói độc và nanh độc để phản kích. Sau 10 giây, HP của tử vong Ma Chu đã rớt xuống dưới 20.000, mà Lục Tâm và Tiểu Thanh thì dưới sự quan tâm của mục sư ánh sáng lại yên lành. Một khi có tình huống nguy hiểm thì chỉ cần uống thuốc hồi phục MP là xong, không thật sự gặp được nguy hiểm gì. Nhưng tử vong Ma Chu quả không hổ danh là một con boss bậc 4 loại yếu dạng tinh anh, sau một thời gian bị nhốt lâu dài, nó cũng đã tìm được cách thoát vây. Xì xì, quanh thân tử vong Ma Chu đột nhiên toát ra những luồng khói màu đen. Tựa như có tính ăn mòn rất mạnh, trong những tiếng xì xì, băng ở chung quanh tử vong Ma Chu sau khi bị luồng khói này tiếp xúc đã cấp tốc tan rã, những giọt nước màu đen không ngừng tí tách hạ xuống. Không hay, Tần Nhược nhăn mày, vội vàng khống chế nguyên tố nước bổ cứu ngay, nhưng lúc này muốn lợi dụng nó để kẹt tử vong Ma Chu lại là không có khả năng nữa rồi, nguyên tố nước còn chưa tới gần thì đã bị luồng khói đen kia của nó hòa tan sạch sạch sẽ hết, mà những giọt nước đã biến thành màu đen thì cũng không thể khống chế được. Nhìn thấy tình hình này, Tần Nhược thầm hối hận việc không tiếp tục ngưng tụ thập nhị băng tường đại trận của mình vô cùng. Mắt thấy tình cảnh của mọi người đã trở nên ác liệt hơn, nhưng Tần Nhược đã không còn cách nào nữa. Hắn dù sao cũng chỉ là một tên khống nước bậc 3 mà thôi, trừ việc lợi dụng năng lực khống chế nguyên tố được xem như kha khá của mình để làm một ít kỹ xảo ra, mà tấn công hắn thực sự không thể giúp gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước sở dĩ hắn có thể làm trọng thương huyết ma chu yêu cũng là vì huyết ma chu yêu lấy HP làm vật dẫn, triệu hồi ra một đám cửu u ác linh có lực phòng phép không cao, nên mới khiến hắn có cơ hội tỏa sáng, kích nổ 12 bức tường băng để giết sạch lũ cửu u ác linh, đánh huyết ma chu yêu rơi vào trạng thái yếu ớt. Nếu không, với lực phép của một tên khống nước bậc 3, làm sao có thể gây được bao nhiêu thương tổn cho huyết ma chu yêu chứ? Mà con tử vong Ma Chu trước mặt này còn khó đối phó hơn huyết Ma Chu yêu nhiều nữa, khả năng liên tục gây tổn thương độc tính suy yếu năng lực của nó khiến các kỹ năng tấn công vật lý của Lục Tâm và Tiểu Thanh chưa lần nào phát huy được hiệu quả, mà phép thuật của Ngả Tiểu Tiễn Tần Nhược cũng như thế. Nếu không nhờ hắn làm kẹt tử vong Ma Chu lại, 6 người đã sớm bị nó làm thịt mất rồi. Bây giờ những khối băng khi gặp phải khói đen do tử vong Ma Chu phát ra đều dần dần bị mất đi hiệu quả. Tử vong Ma Chu đã bắt đầu di chuyển được một cách chậm chạp trong đường nối, nhiều nhất 2 giây là nữa nó có thể khôi phục lại năng lực di chuyển rồi. Khô ma quang hoàn, ngay chính lúc này, một luồng hào quang thánh thiện chợt rọi xuống người của Ngả Tiểu Tiễn, các trạng thái tiêu cực trên người cô nhất thời được xua tan đi, mà Ngả Tiểu Tiễn cũng đang ngưng tụ nguyệt ma chi phược nữa. Tinh thần Ngả Tiểu Tiễn trở nên phấn chấn hơn. Đi, tiếng bật của dây cung vang lên, một mũi tên phép thuật màu tím tựa như một tia chớp xẹt ra kim thật sâu vào bên trong miệng của con tử vong Ma Chu. Thủy chi kết giới, màn chắn, nước, cách chương.